Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một thứ phải nói là cực kỳ lạ, một bài thơ châm biếm chính trị viết theo thể lục bát dân gian, nhưng mà lại đăng trên một trang web về thơ đường luật vốn rất là cổ điển. Và có vẻ như nó còn được tạo ra với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo nữa. Mọi thứ trong câu đó nghe nó cứ mâu thuẫn với nhau thế nào ấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ nó. Nghe như một nồi lẩu thập cẩm vậy, đúng không ạ? Chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Thơ dân gian này, rồi luật thơ cổ điển của Trung Hoa và cả robot nữa. Tôi thực sự tò mò xem chúng kết hợp với nhau như thế nào đây. Toàn bộ nguồn của chúng ta hôm nay chỉ là một trang web duy nhất thôi, thudườngluật.com, và tâm điểm là bài thơ Cái Bệ Phóng của tác giả Đá Văn Bèo. Để bắt đầu, tôi sẽ đọc toàn bộ 8 câu thơ này nhé. Quan anh hứa hẹn phóng to, 30 năm nữa mới cho lên trời. Ngó xem cái bệ chơi vơi, đỏ hơi hớ hành giữa đời mời ai. Xích lô kèo kẹt khoan thai, nhấp nha nhấp nhộm biết tài lạ chưa. Bao giờ súng ống mới vừa, để xem cái vệ tinh đưa vào nòng. Chà, ngắn gọn nhưng mà phải nói là đấm ra trò đấy. Ngay hai câu đầu đã thấy cái giọng mỉa mai rồi. Hứa hẹn phóng to, nghe thì hoành tráng lắm, nhưng mà lại đi kèm với cái hẹn 30 năm nữa. Nó giống như một lời hứa được thì thầm qua bát thập kỷ ấy, nghe mà nản luôn ấy. Đúng rồi, chính cái sự tương phản đó nó mới làm nên chuyện. Một bên là tham vọng bay tới trời, một bên là thực tại ì ạch, và cái hình ảnh cái bệ chơi vơi mới thật là đắt giá. Đúng vậy. Nó không hề vững chãi, không hề sẵn sàng gì cả, mà nó cứ lơ lửng, không chắc chắn. Thế nhưng nó lại được tô vẽ bằng một vẻ ngoài rất kêu. Đỏ hây hớ hành giữa đời mời ai. Màu đỏ thì có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng mà cái từ hây hớ hành thì rõ ràng là chỉ sự phô trương, trưng bày một cách có phần trơ trẽn. Kiểu như là một cái bệ ọc ẹp nhưng được sơn phết cho thật lộng lẫy để khoe với thiên hạ. Và điều đáng nói là cái giọng điệu mỉa mai này nó không phải là duy nhất trên trang đâu. Tôi lướt qua một chút là thấy ngay, hàng loạt bài thơ khác cũng chặt chém không kém. Rõ ràng đây là một cộng đồng có chung một tiếng nói. À, ra là vậy. Ví dụ như trong một bài đăng phổ biến nhé, có một bài tên là Ngoa. Trong đó có câu, nhân dân mõm vầu thích ba hoa, chú phỉnh không thua hứa tặng quà. Hỗ trợ 60.000 tỷ xóa, chờ hoài đích thấy lẽ nào ngoa. Chà, giọng văn y hệt, rất đời, rất thẳng và có phần hơi bất cần nữa. Điều này cho thấy, cái bệ phóng không phải là một bài thơ lạc lõng. Nó là sản phẩm của một môi trường, một cộng đồng mạc mà ở đó người ta dùng thơ ca như một cách để đá xoáy các vấn đề xã hội, chính trị. Họ không ngại dùng những từ ngữ mạnh. Quay lại với bài thơ, sự tương phản nó lại tiếp tục ở nhịp độ. Để phóng một thứ gì đó lên trời, người ta cần tốc độ, cần công nghệ tên lửa. Nhưng tác giả lại ném vào đó hình ảnh xích lô kẹo kẹo khoan thai. Đúng là không thể nào Việt Nam hơn. Nghe đến xích lô kẹo kẹt mà tôi thấy sốt ruột dùm luôn. Cảm giác y như đang ngồi chờ làm một cái thủ tục hành chính nào đó vậy. Một hình ảnh không thể nào chậm chạp hơn. Sự đối lập giữa tên lửa và xích lô, nó tạo ra một tiếng cười chua chát. Và cái cảm xúc của người quan sát, nhấp nha nhấp nhổm, thể hiện sự bồn chồn, nửa mong chờ nửa chán nản. Nhưng hai câu cuối mới thực sự là một cú bẻ lái. Nó không còn là sự chờ đợi nữa. Bao giờ súng ống mới vừa, để xem cái vệ tinh đưa vào nòng. Nghe có gì đó rất thách thức, gần như là đe dọa. Đúng vậy, đúng vậy. Giọng điệu thay đổi hẳn. Nó không còn là câu hỏi khi nào, mà là câu hỏi có làm được không. Cụm từ súng ống, vệ tinh đưa vào nòng nghe rất vô lý nếu hiểu theo nghĩa đen, nhưng mà cái nghĩa bóng thì lại cực kỳ mạnh. Ý là sao ạ? Nó mỉa mai về sự tương thích giữa tham vọng và năng lực. Liệu cái súng có vừa với cái vệ tinh không? Hay đây chỉ là một trò hề? Nó kết thúc bài thơ bằng một sự hoài nghi rất là sâu sắc. Một bài thơ lục bát rất hiệu quả trong việc châm biếm. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là tại sao một bài lục bát đậm chất dân gian như vậy lại được đăng trang trọng trên một trang web có tên là Thơ Đường Luật? Đấy chính là cái mâu thuẫn thú vị thứ hai. Vâng, phải giải thích một chút thế này. Thơ Đường Luật mùa giống như là một chiếc bánh ngọt của Pháp vậy. Mọi thứ phải đúng từng gram, nhiệt độ phải chuẩn xác. Nó rất kỹ thuật, niêm luật chặt chẽ, tức là vần, điệu, thanh bằng chắc của từng chữ đều phải tuân theo một quy tắc cứng như thép. À, rất là hàn lâm. Chính xác. Còn lục bát thì nó giống như lời ru của mẹ vậy. Có nhịp điệu tự nhiên, chảy vào lòng người một cách dễ dàng hơn. Nó là hồn cốt của thơ ca Việt Nam. Việc đặt một bài lục bát lên một diễn đàn đường luật, nó cũng giống như là bán xôi ở một tiệm bánh macaron cao cấp vậy. Hà hà, một sự so sánh rất hay. Nó bất ngờ và khiến người ta phải hỏi tại sao. Vậy cú trả đài là gì ạ? Tại sao họ lại làm vậy? Tôi nghĩ điều này cho thấy hai điều. Thứ nhất, cộng đồng này không quá cứng nhắc. Dù tên là thơ đường luật, họ vẫn chào đón các thể thơ khác, miễn là có chất lượng. Thì thể thơ lục bát gần gũi, dân dã lại là một vũ khí hiệu quả hơn là một bài thơ đường luật khuôn thước. À, tức là họ đang sử dụng một công cụ thuần Việt để nói về những câu chuyện rất Việt Nam. Kể cả cái bút danh của tác giả, Đá Văn Bèo, nghe cũng rất dân dã. Đúng thế. Không phải là một cái tên hoa mỹ, mà là một cái tên tự nhận mình nhỏ bé, bình thường. Và điều đó càng làm tăng sức nặng cho lời phê bình. Đây không phải là lời của một học giả cao siêu, mà là tiếng nói của một người tự nhận là Bèo, là tiếng nói từ dưới nhìn lên. Việc trang web này tôn vinh những tiếng nói như vậy, bên cạnh việc phân tích các niêm luật thơ cổ, cho thấy một sự giao thoa văn hóa rất đáng chú ý. Vâng, họ đều kết nối cái truyền thống thơ ca Hàn Lâm của Tú Xương, của Hồ Xuân Hương với những tiếng nói châm biếm của thời đại kỹ thuật số. Khoan đã, nói đến kỹ thuật số, đây chính là lúc mọi thứ trở nên kỳ lạ nhất. Ngay dưới tên tác giả Đá Văn Bèo có một dòng ghi chú rất nhỏ, được sáng tác tại thi đàn AI, kèm theo một cái biểu tượng robot, và khắp trang web là quảng cáo cho công cụ bút thần AI hay AI trợ lý thơ. À, đây rồi, mảnh ghép cuối cùng của cái nồi lẩu thập cẩm mà chúng ta nói lúc đầu. Vậy là sao? Một con robot đã viết bài thơ châm biếm sâu cay này ư? Tôi thấy hơi thất vọng một chút. Tôi đã mong chờ một kịch bản nơi một tác giả Bèo nào đó thực sự sắc sảo, chứ không phải là một cỗ máy. Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng mà hãy nhìn kỹ lại câu chữ xem. Được sáng tác tại thi đàn AI, chứ không phải được sáng tác bởi AI. Sự khác biệt này rất quan trọng đấy. Nó gợi ý rằng AI ở đây không phải là tác giả, mà là không gian, là công cụ. Giống như một họa sĩ vẽ tranh cho một cái studio được trang bị tận răng ấy. Giống như lời quảng cáo của họ, bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. Vậy là AI chỉ đóng vai trò trợ lý, giúp tìm vân, kiểm tra luật thôi sao? Rất có thể là như vậy, và tôi lại thấy hướng này nó thú vị hơn nhiều. Nó không phải là con người đấu với máy móc, mà là con người nâng cấp khả năng của mình bằng máy móc. Hãy tưởng tượng tác giả Đá Văn Bèo có trong đầu ý tưởng về sự đối lập giữa lời hứa và cái bệ chơi vơi. Thay vì ngồi hàng giờ để tìm một cặp vần hoàn hảo hay một từ diễn tả đúng ý, thì ông ấy có thể gõ ý tưởng vào và AI sẽ đưa ra vài gợi ý. Và ông ấy là người lựa chọn, người quyết định đâu là từ ngữ đắt nhất, có sức châm biếm cao nhất. Chính xác. Linh hồn của bài thơ, sự quan sát tinh tế về xã hội, cái chất trào phúng cay độc đó vẫn phải đến từ con người. Một cỗ máy được huấn luyện dựa trên dữ liệu ngôn ngữ có thể tạo ra một bài thơ đúng luật, thậm chí là hay về mặt câu chữ. Nhưng nó có thực sự hiểu được sự mỉa mai của hình ảnh xích lô kẽo kẹt không? Chắc là không rồi. Tôi nghi ngờ điều đó. Sự mỉa mai đó, nó bắt nguồn từ trải nghiệm sống của con người. Nhưng điều này cũng đặt ra một câu hỏi về sự sáng tạo. Ranh giới nó ở đâu? Nếu AI gợi ý một từ khóa làm thay đổi cả ý nghĩa của câu thơ, thì ai là tác giả? Con người hay cỗ máy? Hay là cả hai? Đó là một câu hỏi triết học mà chúng ta đang phải đối mặt trong mọi lĩnh vực sáng tạo. Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ nó mở ra một khả năng đáng kinh ngạc. Một nhà thơ có ý tưởng sắc bén, giờ đây có thể cho ra đời một tác phẩm hoàn hảo về mặt kỹ thuật chỉ trong vài phút. Tốc độ lan truyền của tư tưởng phản biện của tiếng nói châm biếm cũng vì thế mà nhanh hơn, mạnh hơn. Vậy là AI đang vô tình trở thành một vũ khí mới cho thơ ca trào phúng. Một công cụ giúp những tiếng nói béo có thể cất lên một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thật không ngờ. Đúng vậy. Nó dân chủ hóa việc sáng tác thơ có niêm luật. Trước đây, để làm được một bài thơ đường luật hay lục bát cho chuẩn, người ta phải học và thực hành rất nhiều. Vâng, rào cản kỹ thuật khá cao. Bây giờ, với sự trợ giúp của AI, cái rào cản kỹ thuật đó được hạ xuống, người ta có thể tập trung nhiều hơn vào nội dung và thông điệp mà họ muốn truyền tải. Như vậy, từ một bài thơ lục bát 8 câu, chúng ta đã lần ra cả một bức tranh lớn hơn. Chúng ta có một cộng đồng thơ ca trên mạng, nơi tinh thần châm biếm xã hội rất mạnh mẽ, tiếp nối truyền thống của các nhà thơ trào phúng tiền bối. Một cộng đồng vừa trân trọng niêm luật thơ cổ, vừa rất cởi mở với các thể loại và đặc biệt là không ngần ngại lên tiếng về các vấn đề thời sự. Và cuối cùng, yếu tố bất ngờ nhất, họ không hề e ngại công nghệ. Ngược lại, họ còn chào đón và sử dụng AI như một công cụ đắc lực để phục vụ cho mục đích sáng tạo của mình. Một sự kết hợp không tưởng giữa truyền thống và tương lai. Toàn bộ câu chuyện này cho thấy sự sáng tạo của con người luôn tìm được cách thích nghi, dù là trong thể thơ nào, trên nền tảng nào, với công cụ nào đi nữa, thì cái nhu cầu được lên tiếng, được phản biện, được cắt lên tiếng cười châm biếm trước những điều bất cập trong xã hội vẫn luôn tồn tại. Một bức tranh toàn cảnh thực sự phong phú, mở ra từ một nguồn tài liệu tưởng chừng như rất đơn giản. Và điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Tôi nghĩ câu hỏi bây giờ không còn là liệu AI có thể sáng tạo hay không. Câu hỏi bây giờ là khi con người và AI cùng hợp tác, nó sẽ tạo ra cái gì? Nguồn tài liệu này ghi là sáng tác tại thi đàn AI. Nó ngụ ý một sự cộng tác. Vậy ranh giới giữa việc AI là công cụ và AI là người đồng sáng tạo nó nằm ở đâu? Đặc biệt là trong việc tạo ra nội dung châm biếm, vốn đòi hỏi sự tinh tế, sự hiểu biết về bối cảnh văn hóa và những ẩn ý mà. Chỉ con người mới có thể nắm bắt được. Và câu hỏi mở rộng hơn, liệu sự kết hợp giữa tư duy phản biện của con người và khả năng xử lý ngôn ngữ khổng lồ của AI có thể tạo ra những hình thức biểu đạt nghệ thuật hoàn toàn mới trong tương lai hay không? Một thể loại thơ trào phúng được tăng cường bởi AI chẳng hạn. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ thay đổi cách chúng ta sử dụng nghệ thuật để bình luận xã hội như thế nào? Đó là một điều đáng để chúng ta cùng chờ xem.